Chương 622: Thành lòng bất động chung. Hắc quang tạo ra một cái tấm màn đen cao hàng trăm trượng, đồng thời một cái bản chân được bao bọc quanh hắc quang cùng với khí tức thời viễn cổ bước ra từ trong đó. Nhìn có cảm giác ở phía sau tấm màn đen đó chính là khoảng không gian tới từ hàng ngàn năm trước vậy. Trên đỉnh Bách Triều Sơn, gần như mọi ánh mắt đổ dồn về nơi này. Khi nhìn thấy bản chân tràn ngập khí tức viễn cổ, đồng tử mọi người lập tức co rụt lại. Ai cũng cảm nhận được cái luồng sức mạnh gần như hủy diệt đang lan tràn từ chỗ đó ra. Trên một chiến đại khác, Tần Thiên tới từ Vương Triều Thiên Nguyên cũng bị sức mạnh ấy chấn động. Liếc nhìn sang gương mặt có phần không được tự nhiên, hắn không thích việc bị kẻ khác cướp mất vầng hào quang vốn có của hắn. Trong Bách Triều đại chiến, đáng lẽ hắn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Bất luận là thực lực hay bối cảnh, hắn luôn luôn đứng trên tất cả mọi người. Thế nhưng lúc này hắn lại bị hai người bọn Lâm Động cướp mất vị trí ấy. Điều này khiến hắn rất không thoải mái. Dù sao hai kẻ đó chỉ tới từ Vương Triều hạ cấp thôi mà. Dùng nguyên thần tế tự linh hồn vũ kỹ sao? Cái tên Lâm Lang Thiên này đúng thật có bản lãnh. Không biết hắn có được thứ nguyên thần này ở đâu? Tần Thiên nhìn qua biết ý đồ của Lâm Lang Thiên, sự kinh hãi ánh lên trong ánh mắt hắn. Nhưng hắn không sợ hãi. Một chiêu này của Lâm Lang Thiên đúng là sát chiêu. Nhưng nếu đối thủ là Tần Thiên, hắn thì Lâm Lang Thiên chưa chắc có thể thắng được. Tần Thiên có thể trở thành cường giả mạnh nhất Niết Bàn Kim Bảng đâu phải dựa vào khoác lác. Chiêu này có lẽ giải quyết được Lâm Động. Tần Thiên nhìn về Lâm Động, lúc này sắc mặt nặng nề hơn nhiều, cười nhạt, rồi cho rằng cuộc đối đầu này kết thúc được rồi, và kẻ thất bại tám phần là Lâm Động. Uỳnh, trên không trung hắc quang cuồn cuộn, sau bàn chân bước ra, một cái thân hình hắc ám khá gầy gò cũng xuyên qua cái tấm màn hắc quang, cuối cùng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Gần như mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Đó là một thân ảnh không hề cao lớn, thậm chí có phần gầy guộc. Những cái hắc quang bao quanh người hắn khiến người ta không nhìn được rõ khuôn mặt, nhưng mà khí tức từ thời viễn cổ và cái thứ âm khí tỏa ra từ thân thể hắn cũng đủ uy hiếp cả thiên địa. Mặt mày Lâm Lăng Thiên hùng hằng nhìn chằm chằm Lâm Động, đưa tay quệt máu lười khóe miệng. Đứng bên dưới hắc ảnh, gương mặt méo mó của hắn nhìn vô cùng đáng sợ. Lâm Lăng Thiên cười lớn, nhìn như sắp phát điên. Rồi hắn chậm rãi giơ tay lên, sát ý điên cuồng trong mắt nhanh chóng tụ lại. Khi Lâm Lăng Thiên nhấc tay phải lên, hắc ảnh phía sau hắn cũng là chậm chậm giơ cánh tay gầy gộc của mình lên, từ xa chỉ về phía Lâm Động. Ngay lúc ấy, Lâm Động nhận ra mình đã thành mục tiêu của một cái thứ khí trường khủng bố không thể nào né tránh. Điều này khiến hắn hiểu rằng công kích chí mạng tiếp theo sẽ là truy sát hắn tới chân trời các bể, không chết không thôi. Áp lực to lớn bao trùm lấy Lâm Động khiến sắc mặt hắn vô cùng nặng nề. Lúc này lòng hắn cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Lâm Lăng Thiên liều mạng tới mức này hiển nhiên ngoài sự liệu quán. Lâm Động, hai ta đã có đấu làm nhiều, đã đấu nhiều lắm như vậy, cũng nên kết thúc thôi. Yên tâm đi, sau khi giải quyết người ta sẽ chăm sóc phân gia viên thành của ngươi. Khắc khắc. Hai mắt Lâm Lăng Thiên đỏ ngầu cười đầy nham hiểm. Gì mà động thiên chỉ? Lâm Lăng Thiên bỗng điểm một ngón tay, sát ý trong mắt ngưng tụ thành thực chất bắn ra. Ngay vào khoảng khắc ngón tay Lâm Lăng Thiên điểm ra, hắc ảnh sau lưng chuyển động đầu ngón tay, vào khoảng khắc ngón tay gầy gò đó hạ xuống. Bầu trời như tối sầm lại, trong khoảng sáng không khí tan biến hình thành một cái vùng chân không. Ngay sau đó, một cái chùm hắc quang lớn cỡ mấy chục trượng bắn thẳng về phía Lâm Động. Hắc quang đó bay tới không hề gây lên âm thanh kinh người, nơi nó đi qua dường như nguyên lực thiên địa đều bị đánh bật đi. Ai cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bên trong chùm sáng đó. Sức mạnh ấy có thể xuyên thủng cả thiên địa. Những người tham gia chiến đấu không ai là không kinh hoàng trước chùm ánh sáng ấy. Dù là cường giả đã tiến vào Niết Bàn Kim Bảng, sắc mặt cũng phải tái đi. Bọn họ đều biết nếu mình ở đó thì chắc chắn chết dưới một chiêu đó. Lâm Động gặp sắc rối rồi. Làm anh ở một chiến đại khác cũng chiếm được thế thượng phong, liếc nhìn chùm ánh sáng đó với ánh mắt nặng nề. Thực sự nàng không tưởng tượng được, còn người có tên là Lâm Lăng Thiên kia thi triển được vũ kỹ công kích có uy lực khủng bố thế vậy. Bách Triều đại chiến lần này, sao Vương Triều đại viêm lại có lắm người biến thái đến vậy? Điều này không khỏi khiến cho nàng hoài nghi, đó thực sự là một vương triều hạ cấp hay không? Năng lực những người này dù là thiên tài tới từ thập đại vương triều siêu cấp cũng phải thấy xấu hổ. Chùm sáng hắc quang xuyên qua thiên địa, với thanh thế không thể tránh né, lao thẳng về phía Lâm Động, sắc mặt hắn vô cùng trầm trọng. Hắc quang ngày một tới gần Lâm Động, nhưng trước vô số ánh mắt kinh ngạc, hắn chậm chậm nhắm mắt lại, hai tay kết ấn thành quang chói mắt. Như là dòng thủy triều trào sâng từ cơ thể hắn, thanh quang bao phủ xung quanh Lâm Động hình thành hư ảnh một con thanh long khổng lồ. tạo lên một cái áp lực vô cùng lớn. Thiên long khí. Chỉ những chiếc ghế ánh sáng bên trên, ánh mắt cường giả tông phái siêu cấp ngừng động lại, sắc mặt ngưng trọng. Tới cơ thể Lâm Động bọn họ cảm nhận được thứ khí tức chỉ có long tộc cao cấp mới có thể có được. Trong đan điền của Lâm Động, thiên long khí mà Thanh Chí để lại đột nhiên bùng phát, một sức mạnh hùng hồn khó hình dung nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi. Cùng với việc bùng phát của thiên long khí, hư ảnh thanh long đang bao quanh Lâm Động nhanh chóng như thực chất hóa. Thân hình to lớn đó, những cái tấm vảy lấp lánh ánh lên thanh quang, nhìn thân hình ấy đầy sức mạnh là như được bằng làm gang thép vậy. Gào, con thanh long khổng lồ ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng, sóng âm khuếch tán gây nên vô số đường gợn sóng trên cái những quầng sáng xung quanh. Hóa long quyết, thanh long bất động chung, giọng nói chậm vang lên ở trong đầu Lâm Động. Đôi mắt hắn mới mở trừng trừng, thủ ấn biến hóa, thanh long cuộn tròn lại bao trùm lấy Lâm Động. Lúc này thanh quang lan tỏa quanh con thanh long biến thành một cái chiếc chuông khổng lồ. Thanh quang bao phủ lấy cái chuông khổng lồ kia, hoa văn hình rồng hiện lên, tiếng long ngâm vang vọng, sự uy nghiêm và tiếng và cổ xưa lan tỏa từ lớp vảy rồng, lớp phòng ngự mạnh thật. Lão nhân đạo tông kinh ngạc nhìn cái chuông khổng lồ kia, ông ta cảm nhận được sức mạnh phòng ngự to lớn tỏa ra từ đó. Nó là một loại vũ khí phòng ngự vô cùng cường hãn. Thanh long bất động chung là tấm lá chắn cực kỳ kiên cố, còn hắc quang là cây mau cuồng bạo nhất. Công và thủ ai chiếm ưu thế đây? Trên gương mặt của lão đạo tông cũng hiện lên vẻ chờ đợi. Đương nhiên không chỉ mình ông ta chờ đợi, trên đỉnh núi lúc này gần nhiều ánh mắt đều không hẹn tập trung về nơi đây, rồi nhìn chằm chằm hắc quang xuyên thủng thiên địa, đem theo sức mạnh hủy diệt oanh kích tới chiếc chuông thanh long kia. Choang, vào khoảnh khắc ấy tiếng chuông ngân lên, dường như tất cả nguyên lực thiên địa đều lộ tung. Chương 623 bạo lực. Rầm, chùm hắc quang xé ngang bầu trời với phương thức vô cùng kích thích mắt người xem. Lâu hàng oanh kích thẳng lên chiếc chuông thanh long khổng lồ. Vào khoảng khắc va chạm, tiếng chuông ngân lên rồi lan tỏa nhanh như chớp. Những làn sóng gần như thực chất gây ra chấn động, khiến cho chiến đài ánh sáng xuất hiện vô số vết nứt to tướng. Còn các quầng sáng xung quanh cũng phát ra từng trận thanh âm kèn két chói tai. Bùm, sau đó đợt sóng âm thanh như là một cơn cuồng phong mang sức mạnh hủy diệt. Ở nơi tiếp xúc, không gian như méo mó, hắc quang và thanh quang đan xen, thiên địa như có dấu hiệu bùng nổ. Sức mạnh kinh thiên động địa sinh ra từ sau cuộc va chạm, tất cả chỉ có thể thấy được những cái quầng sáng mà lưu thông bày ra lúc này trở nên méo mó và có dấu hiệu sắp sụp đổ. Lưu thông thấy vậy thì cau mày lại, không thể không ra tay lần nữa. Lúc ấy mới khiến cho quầng sáng dần ổn định lại. Từ sâu trong mắt hắn hiện lên cái sự kinh hãi. Hiển nhiên hắn không thể ngờ rằng Lâm Động và Lâm Lang Thiên lại có thể gây ra một sức tàn phế khủng khiếp đến vậy. Bên trong quầng sáng, thanh quang và hắc quang xâm thực và hủy diệt lẫn nhau. Sức mạnh ấy đủ khiến một gã cường giả ngũ nguyên niết bàn tan thành tro bụi. Bên ngoài quầng sáng, mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng bên trong lại là vô cùng ác liệt. Sự đối lập này khiến cho người nhìn có cảm giác kỳ lạ. Cuộc đối đầu này dường như vượt qua phạm trù của ngũ nguyên niết bàn rồi. Mọi ánh mắt tập trung trong quầng sáng, ai cũng muốn biết đối mặt với công kích khủng bố, rốt cuộc Lâm Động sống sót được hay không. Nhưng mà trước sự chăm chú của mọi người, luồng sức mạnh trong quầng sáng kia dần tiêu tán, thanh quang và hắc quang cũng dần biến mất. Xuất hiện trước tiên là Lâm Lang Thiên, hắc quang tỏa ra từ hắc ảnh phía sau giúp hắn bình an vô sự thoát khỏi luồng sức mạnh ban nãy. Ánh mắt Lâm Lang Thiên lúc này nhìn chằm chằm vào phía đối diện. Ở đó, tia thanh quang cuối cùng bắt đầu biến mất, ánh sáng tan đi để lộ ra bóng sáng của một cái chuông khổng lồ mà mơ hồ. Đồng tử Lâm Lang Thiên co rút lại, sắc mặt tối sầm, lẽ nào như thế vẫn chưa thể giải quyết được hắn sao? Hình ảnh cái chuông ngày một rõ rệt cuối cùng xuất hiện trước bao ánh mắt chăm chú. Chiếc chuông thanh long đứng sừng sững dưới ánh nắng, lấp lánh đầy vẻ uy nghiêm. Đỡ được rồi, cả đỉnh núi ổ lên, ánh mắt không ít người đầy sự chấn động kinh hãi kêu lên. Công kích vừa rồi của Lâm Lang Thiên dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng cường giả trong niết bàn kim bảng, ngoại một số ít kiệt xuất ra, thì có lẽ chẳng ai dám chắc chắn có thể vượt qua được. Nhưng Lâm Động dùng thực lực tứ nguyên niết bàn chính diện chống đỡ lại công kích hung hăng này. Tên này quả nhiên là không ít thủ đoạn. Lão nhân đạo tông cười tít mắt nhìn cảnh tượng đó, kiềm không được gật cù mấy cái. ông ta ngày càng có lòng tin với Lâm Động. Tiểu gia hỏa này nếu có thể gia nhập đạo tông chắc chắn rất thú vị. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, quả chuông thanh long khổng lồ kia, sau sự tĩnh lặng chốc lát, cuối cùng cũng xuất hiện động tĩnh. Thanh quang bao quanh thân chuông dần nhạt, sắc mặt Lâm Lăng Thiên tối sầm. Định hành động thì cái đồng tử bỗng co rút, hắn bỗng thấy một cái bóng màu đen giống hệt như quỷ mị bỗng lao vút lên từ cái chuông dần biến mất kia. Tốc độ của bóng xanh nó cực kỳ nhanh, ngay cả Lâm Lăng Thiên chỉ thấy trên không trung vụt qua một cái bóng xanh cùng với một cái luồng sức mạnh cuồng bạo mà thôi. Lâm Động phản kích, ánh mắt Lâm Lăng Thiên dữ dằn, hắn giơ tay ra, hắc cảnh phía sau vươn tay gầy gộc của mình ra tóm về phía bóng xanh kia. Thế nhưng tốc độ của bóng ấy quả thật là nhanh như thiểm điện, bàn tay khổng lồ tóm hụt vào không khí. Nhanh thật, sắc mặt Lâm Lăng Thiên thay đổi, hắn đã bị tốc độ của Lâm Động khiến cho chấn kinh. Nhưng mà hắn chưa kịp nghĩ gì thì thanh quang lần lướt lóe lên, một cái thân ảnh xuất hiện một cách quỷ dị. Tới lúc này Lâm Lăng Thiên mới nhìn rõ thân ảnh trước mặt, sắc mặt kịch biến. Lâm Động trước mắt gần như là hoàn toàn thay đổi, trên người mọc đầy vảy xanh, nhìn giống như là tầng áo giáp lấp lánh thanh quang. Từ trên nó phát ra cái thứ sức mạnh kinh người. Xoẹt, từ sau lớp vải ấy vẫn có thể thấy được ánh mắt lạnh lẽo như là lưỡi dao. Ngay sau đó Lâm Động bỗng giơ bàn tay ra nói, nhanh chóng phình to biến thành một cái nòng chảo. Trên những cái móng vuốt ấy là hàn quang bao phủ, lớp vải ánh lên cái tia sáng âm u lạnh lẽo. Bàn tay biến thành long chảo, Lâm Động gần như không chút chậm trễ. Long chảo mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ nhằm thẳng ngực Lâm Lăng Thiên đánh tới. Sức mạnh đáng sợ hình thành nên những cái năng lượng lời đầu móng vuốt. Lực lượng sát thương nó phát ra đủ để đánh vỡ niết bàn kim thân của cường giả ngũ nguyên niết bàn. Đối với công kích hung hãn đó của Lâm Động, hiển nhiên Lâm Lăng Thiên không dám chậm trễ. Cánh tay gầy gộc của hắc ảnh phía sau, hắn lao ra nghênh đón long chảo của Lâm Động. Rầm, làn sóng sức mạnh đáng sợ cuộn trào từ nơi va chạm, chiến tích hình thành từ nguyên lực lúc này là như mảnh đất bị cây xới vô cùng thê thảm. Khắc khắc, đúng là sức mạnh không tệ, nhưng muốn giết ta thì còn chưa đủ, người cũng chỉ tiến bộ tới mức này thôi sao? Lâm Lăng Thiên cười gằn, bàn tay kia của hắc ảnh bỗng nắm chặt, đem theo kình phong hủy diệt không chút lưu tình nhằm thẳng đầu Lâm Động mà đập tới. Không chỉ vậy đâu, hàn quang tràn lên trong mắt Lâm Động, hắn cười lạnh, thanh quang lan tỏa trên bàn tay cũng nhanh chóng biến mất thành một cái đạo long ấn khác. Gần đây, sự lãnh ngộ của Lâm Động đối với thanh thiên hóa long quyết ngày một tiến bộ nhanh chóng. Binh, long chảo tung ra tóm lấy bàn tay gầy guộc quá cảnh, một vòng năng lượng đáng sợ cuộn trào. Ngươi, thấy công kích, không ngờ lại bị chặn đứng, Lâm Lăng Thiên bạo lộ, hắn không ngờ sau khi trả giá nhiều như vậy vẫn không thể giải quyết được Lâm Động một cách triệt để. Ngươi nói đúng, cuộc chiến nhiều năm giữa chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Lăng Thiên cười lạnh, lúc ấy có dấu hiệu của sự điên cuồng. Hóa long quyết, long hóa. Lâm Động gầm lên một cái tiếng trầm đục, thiên long khí tràn ngập tứ chi quán bỗng tràn vào xương cốt da thịt quán. Cơn đau từ trong chuyển ra khiến cho Lâm Động con mắt đục ngầu. Thiên long khí vô cùng bá đạo, người bình thường căn bản không chịu nổi. Dù Lâm Động hiện giờ muốn long hóa toàn bộ hai cánh tay cũng phải trả giá không ít. Lâm Động nhìn Lâm Lăng Thiên cười gằn, hai tay tung lấy quyền, quyền hình. Quyền phong tung ra đẹp mắt, cũng không chút lưu tình, có tính chất vũ kỹ, nhưng mà sức mạnh nó mang theo lại khủng bố tới mức khó tin nổi. Quỳnh quỳnh, long chảo xông tới như vũ bão, năng lượng lúc lạnh biến thành thực chất, khiến không gian cũng trở nên méo mó. Ánh mắt Lâm Lăng Thiên lúc này đầy vẻ kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau, hắc ảnh phía sau hắn lại bước ra bao trùm lấy hắn. Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, nhìn như có dấu hiệu phát điên. Hắn không quan tâm tới hắc ảnh kia mạnh ra sao, long chảo vẫn lao tới với sức mạnh đáng sợ của cả ngọn núi. Bình bình, long quyền đấm thẳng vào hắc ảnh. Âm thanh trầm đục không ngừng vang lên, hắc ảnh không ngừng bị đánh bật ra, sau đó cuối cùng rầm một tiếng đau đâm vào quang quầng sáng. Xoẹt, Lâm Động gần như lúc đó xuất hiện trước hắc ảnh, chặn hết đường lui. Long quyền điên cuồng vung lên, tạo thành vô số đạo tàn ảnh. Một quyền, hai quyền, ba quyền, trên đỉnh núi tất cả trở nên yên lặng. chỉ còn thanh âm của những cú đấm của Lâm Động Rắc. Dưới những cú đấm không chút lưu tình đó, một thanh âm đổ vỡ vang lên cả không gian. Tất cả mọi người ai lấy sững sờ sửng sốt nhìn cảnh tượng đó. Lâm Động lúc này trở lên bạo lực tới cực điểm. Chương 624: Chạm sát Lâm Lang Thiên. Hắc ảnh bị dồn tới sát quầng sáng. Phía trước là Lâm Động, ánh mắt lạnh như băng đầy hung hăng, lòng quyền màu xanh với sức mạnh khủng bố đấm túi bụi vào vũ bão. Hắc ảnh. Bình bình, âm thanh trầm đục khiến người ta kinh hãi vang ra. Từ hắc ảnh ấy, mọi người nhìn thấy trên cái quầng sáng phía sau hắc ảnh là những cái đường gợn sóng lan tỏa nhanh chóng. Lâm Động lúc này dường như phát điên. Bọn Liễu Mạch cũng há hốc mồm, sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên thấy Lâm Động trước này luôn bình tĩnh lại đã điên cuồng đến vậy. Sức mạnh tỏa ra từ Long Quyền, dù có Niết Bàn Kim Thân Ngũ Nguyên Niết Bàn cũng khó lòng chống cự nổi. Huống hồ một quyền như thế mà vũ bão, đổi lại cường giả là Ngũ Nguyên Niết Bàn khác, e rằng dần biến thành thịt bằm lâu rồi. Tên tạp chủng ti tiện nhà người, cút ra cho ta! Bị sức mạnh to lớn bao trùm, Lâm Lang Thiên cảm nhận được năng lượng đáng sợ chui qua hắc ảnh xâm thực vào bản thể của hắn. Mắt hắn trào lên sự sợ hãi, hai mắt đỏ ngầu gắng sức giãy giụa. Hắn biết nếu cứ để cho Lâm Động tiếp tục đánh, dù có linh hồn vũ khí hộ thể e rằng cũng phải chết thê thảm. Lâm Lang Thiên cố gắng chống lại công kích của Lâm Động, nhưng Lâm Động lúc này bỏ ngoài tiếng quát của hắn chỉ là liên tục lắm đấm gần như tê dại của mình đánh xuống. Ha ha, người đúng là xuất thân từ lội tộc gia tộc, lại còn là thiên tài gia tộc Lâm Thị. Từ khi còn nhỏ ta nhớ thật kỹ tên người rồi, Lâm Lang Thiên. Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, lắm đống khủng bố giáng xuống từng trận, dường như oán khí tích tụ bao làm bùng nổ. Ngươi là kẻ đầu tiên ta oán hận, mục tiêu duy nhất khiến cho ta tu luyện chính là để giết ngươi, để ngươi trả giá vì khiến cho cha ta tàn phế. Tên khốn kiếp nhà ngươi, sao biết được vì ngươi mà cha ta sống không bằng chết? Sao biết được những năm đó vượt qua ngươi, ta đã phải trả giá thế nào? Phía sau ngọn núi nhỏ ở trấn Thanh Dương, một thiếu niên gầy gò yếu đuối đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi. Hắn không có linh dược, không có tài nguyên, không có gia thế. Hắn chỉ dựa vào chính mình. Hắn chỉ có thể ngốc nghếch đuổi theo các đại thiên tài của lội tộc. Vì hắn hy vọng duy nhất là cái gia đình nhỏ bé đấy. Người đã hại ta suýt chút nữa nhà tan cửa nát, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho người cơ hội thứ hai sao? Lâm Động nhếch mép. Hắn nhìn Lâm Lang Thiên với đôi mắt đỏ ngầu. Ánh mắt đỏ đó khiến Lâm Lang Thiên cũng phải thấy lạnh xương sống. Đồ khốn kiếp, lạp mạng đi! Bàn tay phải Lâm Động lần nữa nắm chặt, thanh quang bùng phát, ngừng tụ trên nắm đấm quán. Thanh hình đầu rồng quyền phong tung ra, không khí bùng nổ, hung hăng đấm lên hắc ảnh đó. Rắc, âm thanh trầm đục dị thường vang lên, đồng tử Lâm Lang Thiên co rút lại, bởi hắn nghe được một cái âm thanh tiếng rắc giòn tan. Ngẩng lên thì thấy linh hồn vũ khí đang bao quanh người hắn bắt đầu tiêu tán. Lớp phòng hộ mạnh nhất của hắn đã bị Lâm Động đánh tan. Mất đi lớp phòng hộ này, sao hắn có thể chống lại được lòng quyền khủng bố của Lâm Động? Sự sợ hãi bỗng chốc trào dâng trong lòng Lâm Lang Thiên. Nhìn bộ dáng đáng sợ của Lâm Động lúc này, chắc chắn hắn không chút nương tay. Nhân lúc linh hồn vũ khí chưa hoàn toàn biến mất, hắn nhanh chóng lùi về sau. Bình, thế nhưng khi hắn vừa động đậy thì Lâm Động cười lạnh một cái, một quyền tung ra đánh vỡ hoàn toàn hắc ảnh. Quyền phong tản dương nhanh chóng như chớp đuổi lên đánh trên người Lâm Lang Thiên. Phụt, kình phong xâm nhập cơ thể Lâm Lang Thiên, nháy mắt hộc máu, thân thể thảm hại rơi xuống chiến đài, vẽ lên một cái vệt sải mấy chục mét. Vừa mới dừng lại, Lâm Lang Thiên cố gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì kình phong đáng sợ lần nữa ập tới, tựa như chiếc chùy lặng lẽ đập thẳng vai hắn. Rắc, lửa người Lâm Lang Thiên vỡ vụn, cả người đổ ập xuống. Đang định vùng vẫy thì long chảo lao tới tóm chặt cổ họng. Ngẩng lên đã thấy vậy sồng trên mặt Lâm Động dần biến mất và tràn đầy sắt ý lạnh lẽo. Ta nhận. Lâm Lang Thiên vùng vẫy mặt đỏ gay, ở đây không có thắng thua, chỉ có sống chết. Lâm Động trừng trừng nhìn Lâm Lang Thiên, sự hung hăng giảm dần, khẽ cười nói. Lâm Động biết nếu giờ là Lâm Lang Thiên chạy mất thì thực lực Lâm Lang Thiên chắc chắn sẽ được các tông phái siêu cấp xem trọng. Mán tiến vào tông phái siêu cấp chắc chắn Lâm gia Viêm Thành sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện đó đương nhiên Lâm Động không để nó xảy ra. Mắt Lâm Lang Thiên đỏ ngầu, sâu trong mắt dường như có kim quang. Ta biết trong người người có một đạo nguyên thần tồn tại. Lâm Động nhìn Lâm Lang Thiên cười nhạt, chỉ là hàn ý trong mắt không thể che giấu được. Yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào trong các người chạy thoát. Nhìn nụ cười trên mặt Lâm Động, Lâm Lang Thiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Mọi người nhìn trận chiến đã phân thắng bại lập tức thở vào như chút được gánh nặng. trong mắt vẫn còn sự kinh hoàng. Trận chiến vừa rồi hiển nhiên giúp bọn họ mở mang tầm mắt. Sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm của Lâm Động đủ khiến vô số cường giả ngũ nguyên niết bàn phải lạnh sống lưng. Mạnh mẽ thật. Trên không trung, cường giả Hồng Hoang Điện nhìn Lâm Động, hai mắt phát sáng. Tông phái bọn họ vốn là chuyên tu sức mạnh, sự bùng phát của Lâm Động hiện nhiên khiến bọn họ kinh ngạc. Lưu Thông bình thản nhìn cảnh tượng đó, hắn nhận ra Lâm Động muốn động sát thủ, ngần ngừ định nói một cái gì. Tuy Lâm Đăng Thiên bại rồi nhưng thiên phú không tệ, hơn nữa trong người hắn dường như có bí mật gì đó, nếu thu nhận vào nguyên môn cũng là bồi dưỡng được. Niết bàn kim bảng, chỉ cần không ai nhận thua, cuộc chiến đấu diễn ra cho tới lúc người chết. Mà lúc này chưa ai mở miệng nhận thua cả. Chấp sự Lưu Thông ngày vội gì chứ? Khi Lưu Thông định lên tiếng thì lão đạo tông cười nói: thắng thua chưa rõ sao? Lưu Thông cào mạnh nói: có ai nhận thua sao? Lão nhân đạo tông làm như không quan tâm nói. Lưu Thông nhìn lão nhân này một lúc cũng không nói gì thêm, hình như hắn nhận ra lão nhân này đang muốn giúp Lâm Động. Trên đài cao, Lâm Động lạnh lùng nhìn Lâm Đăng Thiên, chậm chậm cúi người, bàn tay đặt lên đỉnh đầu. Lâm Đăng Thiên: kết thúc rồi, ngay cả đạo nguyên thần trong người người cũng xuống địa ngục đi. Nguyên lực hùng hồn dâng trang ngưng tụ nơi bàn tay Lâm Động. Lúc này gương mặt Lâm Lăng Thiên đầy sợ hãi, hắn có thể ngửi thấy mùi vị tử vong. Lâm Động: đừng giết ta, đây là ân oán của người và Lâm Lăng Thiên, không liên quan tới ta. Chỉ cần người ta cho ta, ta theo ngươi, tùy ngươi sai khiến. Khi Lâm Động đang vận chuyển nguyên lực, bỗng một giọng nói đầy sợ hãi vang ra trong người Lâm Lăng Thiên, là đạo nguyên thần thần bí kia. Lâm Động lạnh lùng chỉ khẽ cười, chậm rãi lắc đầu: Lâm Lăng Thiên tạm biệt, ân oán giữa chúng ta kết thúc tại đây. Lâm Động nhìn vẻ sợ hãi của Lâm Lăng Thiên, cuối cùng không chần chừ nữa, nguyên lực từ trong lòng bàn tay bắn ra trước ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Lăng Thiên. Rắc. Lúc ấy tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên chói tai.